Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người trẻ tuổi này nhìn đồng hồ, Tống Kình hai ba miếng giải quyết hết cà phê còn lại trong ly. Có câu nói, nếu như chú nghe lọt thì nghe, nghe không vào coi như cháu nhiều chuyện là được. Nói cái gì, cậu cứ việc nói đi. Ông ngược lại rất ngạc nhiên, tiểu tử này mới hơn 20 tuổi đầu sẽ dạy bảo ông điều gì. Tình cảm không phải dùng tiền tài mua được. Cháu không có ý nguyền rủa con gái của chú. Nhưng nếu như chú cứ tiếp tục dùng loại thái độ này đối đãi tình cảm và hôn nhân của cô ấy, như vậy cô ấy vĩnh viễn không có được tình yêu thực sự đâu. Sau khi nói xong, Tống Kình thong dong mà đứng lên. Cảm ơn cà phê của chú, thời điểm cũng không còn sớm, cháu cũng nên đi, có duyên sẽ gặp lại. Doãn Bá An sửng sốt thật lâu, chờ ông lấy lại tinh thần đã không thấy bóng người. Hai, thật sự đáng tiếc, ông khó có được lần đầu tiên thưởng thức một người như vậy. Vào cuối tuần, Tống Kình tự mình đến Doãn gia để viếng thăm. Ở cửa ra vào, Doãn Tâm Ngữ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Tống Kình, nếu như ba ba của em có lời nói gì không nên nói, anh ngàn vạn lần chớ để trong lòng nhé. Tống Kình thú vị nhíu mày. Ví dụ như cái gì? À, Doãn Tâm Ngữ ngây người, thiếu chút nữa đã không đánh mà khai. Vẻ mặt này của cô chọc cho Tống Kình cười ra tiếng. Được rồi Tâm Ngữ, anh đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi. Hôm nay không phải con dâu xấu gặp cha mẹ chồng, là chuẩn con rể gặp cha mẹ vợ. Em thả lòng chút đi, anh còn không khẩn trương, em lo lắng điều gì chứ? Vậy đánh ngoác ngoác. Muốn anh tròn, anh chỉ có thể như vậy. Tống Kình cúi đầu nhanh chóng ở môi của cô mổ nhẹ xuống. Cái này có phải so với ngoắc ngoắc càng có sức thuyết phục hơn không? Doãn Tâm Ngữ bị bức, gò má xinh đẹp ửng hồng lên, đầu đều không nâng nổi nữa. Tiểu Ngữ, con còn muốn ở bên ngoài lề mề bao lâu, còn không mau mời khách của chúng ta vào trong ngồi. Trong phòng truyền đến tiếng nói của Doãn Bá An, tựa hồ có chút không vui. Con gái toàn tâm bảo vệ một đứa con trai động cơ không rõ, căn bản không hiểu về nhân cách, hoàn toàn không để ý tới ông lo lắng khuyên bảo, cũng khó trách ông không vui. Bên ngoài, Tống Kình vỗ vỗ tay của cô, muốn cô an tâm, sau đó mới cùng cô vào trong nhà. Doãn Bá An nhìn thấy đầu tiên chính là hai người nắm tay, tử thái tương ý tương ôi. Ông nhăn lông mày lại, đang muốn nói gì đó, ánh mắt rời lên chống lại gương mặt cũng không xa lạ gì. Miệng của ông hơi mở rộng, đã quên trước đó định nói gì. Bác trai, bác khỏe chứ? Cháu là Tống... Hiển nhiên, tình huống của Tống Kình cũng không tốt bao nhiêu. Chưa kịp giới thiệu xong, toàn bộ lời định nói ra đã kẹt trong cổ họng. Không thể nào, cái này là chuyện ô lông gì vậy? Người này chính là cha của Tâm Ngữ ư? Vậy anh gặp quỷ rồi. Anh rốt cục đã cùng ông nói cái gì? Không có việc gì lại ở trước mặt người ta thuyết giáo. Kết quả, cái này tính là hữu duyên thiên lý, năng tương ngộ, hay là oan gia ngõ hẹp? Dù sao cũng đã ở trên thương trường lăn lộn nhiều năm, kinh ngạc đi qua, Doãn Bá An rất nhanh khôi phục bình thường. Tống tiền sinh đây sao? Chúng ta có phải đã từng gặp mặt rồi không? Ông thật sự đã quên hay là đang diễn trò? Tống Kình nghi hoặc dương mắt nhìn lên, bắt được trong đôi mắt của đối phương lóe lên sự thú vị rồi biến mất, rốt cục cũng bừng tỉnh đại ngộ. Muốn chơi sao? Được, phụng bồi đến cùng, ai sợ ai đây? Có lẽ bác Doãn nhớ nhầm, nếu như chúng ta thật sự gặp mặt, cháu nhất định sẽ không quên bác Doãn đã nói gì với cháu. Trong lòng của anh, thế nhưng khó chịu vô cùng. Hai người gặp nhau ngày đó là Tâm Ngữ nói cho anh biết cha cô muốn gặp anh. Cái này cho thấy Doãn Bá An đã sớm biết rõ chuyện của anh và Tâm Ngữ, lại còn muốn ở phố chào hàng bán con gái của mình cho anh. Cái lão già khọm hẹm này thà tin tưởng một người xa lạ, lạ bèo nước gặp nhau, cũng không tin ánh mắt của con gái của mình. May mắn ngày đó gặp được chính là anh, bằng không bạn gái bị bán lúc nào anh còn không biết. Tiểu tử này đang uy hiếp ông, Doãn Bá An cảm thấy cực kỳ thú vị. Vậy có lẽ thật sự tôi đã nhớ lầm. Giả vờ mơ hồ, rất nhanh lại sắm vai một trưởng lão hiền lành, thân thiết mà kêu gọi. Ngồi đi, đừng đứng ngẩn người ra như vậy. Dạ được, cảm ơn. Tống Kình bất động thanh sắc, yên lặng theo dõi kỳ biến. Cũng không tệ lắm, tiểu tử này rất bảo trì bình thản, ngày sau đó có tương lai. Doãn Bá An tán thưởng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net